Chương 178, cảm giác liên kết cùng thân thể trao đổi. Chương 178, cảm giác liên kết cùng thân thể trao đổi. Không nghĩ tới ngươi nha đầu này còn có loại này ham mê. Lữ Trác trêu tức nhìn Ún Tơ, đồng thời liếc mắt một cái bị Na Nở Dê ôm vào trong ngực mẹ dễ đi, lúc này chính một mặt thường hồng, quần áo xốc xếp, một bộ cực kỳ mê người dáng dấp. Ún Tơ nhẹ nhàng hư một tiếng, đem mẹ dễ đi thả xuống, hướng về phía Lữ Trác cưỡi ngực bộ, một mặt ngạo kiều nói rằng, nhân ra nhưng là đang vì trợ giúp ngươi kiến thiết vĩ đại hậu cung mà nỗ lực đây, ngươi cái này. Hoa tâm cây cải củ đại sắc quỷ trà trà, vậy có phải là muốn hảo hảo biểu dương ngươi một phen đây? Lữ Trác cười híp mắt nhìn Ún Tơ, bóng người lóe lên, liền trực tiếp đưa nàng nhào ngã ở trên giường. Đừng mẹ dễ đi còn ở đây. Ún Tơ sắc mặt có chút từng hồng, hướng về phía một bên hai mắt mê ly mẹ dễ đi chép miệng. Thấy thế, Lữ Trác không để ý chút nào, mỉm cười đưa tay ra, hai lần liền đem Ún Tơ bái thành tiểu bạch dương, nói, ngươi vừa không phải còn nói phải giúp ta thành lập vĩ đại hậu cùng sao như vậy, liền đem mẹ con các ngươi nha không? Hai tỷ muội đồng thời nhận lấy hảo, sau đó cu nở dê thuận tiện các ngươi chơi vừa nãy loại kia game. Ai ai Ún Tơ dùng sức vùng vẫy một hồi, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, đương Lữ Trác để thương lên ngựa thời điểm. Na nở dê cu nở dê chỉ có thể say mê ở loại kia cảm giác tuyệt vời bên trong. Lần này là Ún Tơ cùng mẹ dễ đi, lần sau có phải là năng lực đem Ún cu nở dê đồng thời ôm tới đây? Lữ Trác nghĩ như vậy đến. Một phen đại chiến sau đó, Lữ Trác một bên ôm đổ mồ hôi tràn trề Ún Tơ, một bên nhẹ nhàng xoa mẹ dễ đi hồng nhạt tóc ngắn. Mẹ dễ đi, ngươi cảm giác này liên kết phép thuật còn thực là không tồi đây. Vâng, thật sao có thể đến giúp chủ nhân cùng Uzi thực sự là quá nhượng ta khai tâm. Mẹ dễ đi nhẹ nhàng thở hổn hển, lần đầu trải qua NaNZ, hay bởi vì đối với Ún Tơ sử dụng cảm giác liên kết phép thuật này. Dẫn đến song trọng vui vẻ, quả thực có chút không kịp thở. Liền ngay cả một bên Ún Tơ, lúc này cũng đã cả người vô lực. Lữ Trác cười to biểu thị, có mẹ dễ đi cảm giác liên kết. Hậu cung to lớn hơn nữa cu nở dê không đáng kể rồi, ngươi tên khốn này, dĩ nhiên thật sự đem mẹ dễ đi cho Ún Tơ từ say mê trong sau khi tỉnh lại, giận dữ nhìn Lữ Trác, nói, giàn vật ta cũng coi như, còn xuống tay với mẹ dễ đi, thật là một khốn nạn, đừng nhìn ta như vậy, không cho lại có thêm ý đồ xấu. Nhìn vẻ mặt cảnh giác Ún Tơ, Lữ Trác không nhịn được buồn cười, nói, chuyện này hảo như chính là ngươi chọn. Đâu Na Nở Dê hảo như là bị cái kia hệ dạ tìm đi đánh nhau đi. Đúng, Lữ Trác đột nhiên vô vô cái chán, sạm mặt lại nói rằng, thật đúng vậy, cô gái ra thiên trời dáng giá còn thể thống gì, cái này hệ dạ, một lần hai lần cũng coi như, dĩ nhiên can thiệp đến ta ba phi, muốn hảo hảo giáo huấn một tí. Âm Ún Tơ nghe Lữ Trác, vừa xấu hổ vừa tức giận. Một cước đem hắn đạp đến dưới giường, khẽ kêu nói, người đó là cái gì vô liêm sỉ. Ba phi là món đồ gì ạ? Hạ hạ, ba phi là đồ tốt. Hay vẫn là tam tỷ muội ba phi? Lữ Trác cười ha ha, cu nở dê không cần mặc quần áo. Trực tiếp con ngón tay búng một cái, trên người liền tự nhiên che lên một cái kim bảo. Tìm thơ y chính ở đánh nhau hệ dạ ni tở tọa kẻ cùng ụ dị. Lữ Trác trực tiếp liền đem hệ dạ đánh ngủ, sau đó ở vạn dặm trên không trên tầng mây. Chơi nổi lên vừa nãy không chơi đủ game. Xem Uz mặt đỏ tới mang thai chạy chối chết. Như vậy, lần sau ba phi cũng không có vấn đề đi. Chú ý tới Ún Tơ ở một trận bông tuyết bên trong đồng bền về đến thánh địa, Lữ Trác khỏe miệng dương lên, sau đó một cái không chú ý, liền bị dưới thân hệ dạ lăn tới, hóa thân nữ kỵ sĩ. Một phen đại chiến sau đó, tự nhiên hay vẫn là hệ dạ thua trận, Lữ Trác lại sẽ trong thánh địa nữ mọi người cái này tiếp theo cái kia thu thập một lần. Lúc này mới hài lòng về đến Eatlen. Vừa tiến vào công hội, Lữ Trác liền bị gào khóc nhào tới gờ giật mình. Lữ Trác nhanh giúp một chút ta, ta không muốn bộ dáng này. Ai nhìn ôm lấy chính mình cánh tay gờ giật. Lữ Trác cố nén một cước đạp bay kích động, sau đó trong mắt lóe lên một vẻ sáng, nhìn thấy gờ giật trong cơ thể linh hồn. Rõ ràng là lũ xí đây là một tình huống thế nào, há hốc mồm Lữ Trác, lại quay đầu nhìn lại, chính là hỗn loạn tương bừng công hội. Hạ tí hề phải bỏ tới. Hướng về phía Lữ Trác nói rằng, nhanh nhanh giải trừ phép thuật này đi, ta đã chịu đủ lắm rồi. Lúc này, lẹ vì ôm sách ma pháp thở hồng hộc chạy tới, không lo được đi lau mồ hôi chán. Hướng về phía Lữ Trác nói rằng, cái kia, trong bọn họ một cái viễn cổ phép thuật, là trao đổi thân thể phép thuật, ta không giải được. Nghe xong câu nói này, Lữ Trác mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó sắc mặt chính là một bước. Bởi vì hắn nghi tơ y rồi y, đã từng trước thế một chuyện cười, nếu như bạn gái của ngươi cùng ngươi mẹ trao đổi thân thể, phải cùng một người trong đó 10 lần mới có thể giải trừ, như vậy ngươi là 20 bạn gái linh hồn mẹ hay vẫn là mẹ linh hồn bạn gái đồng dạng. Hiện tại Lữ Trác không tên đã nghĩ đến, gật cùng lũ sỉ trao đổi thân thể, nếu như phải cùng một người trong đó 10 lần, như vậy là 20 gật linh hồn lũ sỉ. Hay vẫn là lũ xì linh hồn gờ dưới đây là cái gì quái lạ ý nghĩ nghĩ tới đây, Lữ Trác. Đầu đều lớn rồi, liền vội vàng đem cái này hỗn độn tâm tư để qua một bên, QNZ không nhìn tới lẹ vì đưa tới sách ma pháp, trực tiếp giơ tay lên, nắm bắt một đoàn 7 màu lực lượng bản nguyên. Đối với Lữ Trác tới nói, sử dụng lực lượng bản nguyên, dù cho là bản nguyên phép thuật QNZ năng lực dễ dàng giải trừ đi. Lữ Trác ca ca trước tiên giúp ta giải dô im một mặt khác. Lý Sản Nạ ôm Lữ Trác cánh tay, nhăn nhó nói rằng. Nhìn Na Nở Dê bộ dáng này, Lữ Trác sửng sốt một chút, nguyên vốn chuẩn bị triển khai giải trừ phép thuật tay cu Nở Dê ngừng lại, hướng về phía Na Nở Dê cười lớn một tiếng, nói, hẹn đi ngươi không phải rất muốn bộ ngực lớn lên sao, hiện tại thay đổi Lý Sản Nạ thân thể, không phải vừa vặn mà. Lý Sản Nạ gấp khuôn mặt nhỏ đỏ chót, một bộ muốn khóc lên dáng vẻ, nói, Lữ Trác ca ca đừng bắt người ta đùa giỡn rồi một mặt khác. Hẹn đi tiểu chạy tới, chậm rãi xoay người, nhìn Lý Sản Nạ cười híp mắt nói rằng, trao đổi thân thể QNZ không sai đây, dùng hẹn đi chan thân thể, cảm giác cả người ung dung, vai QNZ không chua. Ha ha, nhìn tình cảnh này, Lữ Trác xì một tiếng bật cười, sau đó nhìn càng ngày càng hỗn loạn công hội, rốt cục triển khai thủ đoạn đem tất cả mọi người đều khôi phục lại, rốt cục biến hóa trở lại Lucy nhìn mình khôi phục, thở phao nhẹ nhõm. Một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ nói rằng, nếu như trao đổi thân thể, cũng không biết nên làm gì hảo. Đó là đương nhiên, ta sẽ không đối với gờ dứt có hứng thú gì. Lữ Trác nhẹ nhàng trả lời một câu, đồng thời trọng âm tính chữ, nhượng lũ sỉ nghĩ tới điều gì, mặt cười bá một tí trơn nên đỏ chót. Muốn chết ngươi, không nên ở nơi công cộng nói câu nói như thế này a.